Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, Diện Bích Song Hưu. Nhìn tình huống hủy diệt thần giới, rời đại phổ, Hắc Miêu mặc dù không tin Lý Diêu có thể chiến thắng Quy Một đại nhân cùng Thất Tội Thiên Sứ, nhưng trừ cái đó ra, Lý Diêu cũng gần như không người có thể địch. Từ Lý Diêu tiến vào Song Khư đến bây giờ gia nhập Tiên Bồng Sơn, mới trôi qua không đến 2 ngày thời gian, liền đã đoàn diệt một chi thần võ giả hạm đội, thu hoạch được một nửa hoàng kim người thu hoạch, hủy diệt một đài kẻ hủy diệt. Nếu là phối hợp Linh Chu Dạ cùng Tinh Lan, Lý Diêu thật là có khả năng hỏng Quy Một đại nhân chinh phục kế hoạch. Không thể không nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, Song Khư không khỏi cũng quá bình tĩnh. Quy Một đại nhân tựa hồ còn tại thăm dò Lý Diêu, muốn lấy nhỏ nhất chi phí giải quyết vấn đề này. Le Grand Gien kia ra hỏa lại tại chờ đợi cái gì đây? Nói cho cùng, nàng chỉ là một cái không có cái gì ý đồ xấu mèo. Ôm tốt mỗi một cái yêu mèo cường giả đùi liền xong việc. Tại sao muốn quan tâm nhân loại đây? Nàng không có đắc tội qua Lý Diêu, thậm chí còn bán nhục thể để Lý Diêu lột tốt mấy ngày. Coi như không phải ôm chặt lấy đùi, Lý Diêu tối thiểu cũng sẽ không đối nàng thế nào. Nhằm vào Lý Diêu muốn hủy diệt thần giới cuồng tưởng, nàng có cần phải hướng Lý Diêu phổ cập thần giới thưởng thức? Người biết rõ, Quy Một đại nhân tại sao muốn chinh phục Bỉ Ngạn sao? Lý Diêu gối cánh tay nằm tại cỏ sườn núi bên trên, một bên lột lấy Hắc Miêu, một bên nhàn nhã làm nhai lấy Cẩu Vĩ Thảo. Vì cái gì? Hắc Miêu mặc dù đối phương diện khoa học sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng lâu dài tại Le Grand Gien bên người, cũng mưa dầm thấm đất, êm tai nói. Trên thực tế, linh khí khôi phục lực lượng cũng không phải tới từ ở bản vũ trụ. Lý Diêu nhai lấy nhánh cỏ. Nào nào, lúc trước hắn giống như nghe Victoria nói qua, căn cứ đối nghịch thương cơ hài cốt mới nhất nghiên cứu, phát hiện linh khí khôi phục bản nguyên cũng không phải là đến từ bản vũ trụ. Cái này kỳ quái. Vũ trụ bạo trướng về sau, còn lại tinh hệ cự ly hệ ngân hà sớm đã vượt qua tầm nhìn phạm vi, hẹn tương đương không tồn tại. Kể từ đó, linh khí còn có thể đến từ chỗ nào? Hắc Miêu tiếp tục giải thích, chúng ta linh khí là đến từ Bỉ Ngạn, chuẩn xác hơn mà nói, là đến từ 2 cái vũ trụ tiếp cận kích phát tối năng lượng triều tịch. Nhóm chúng ta dùng nghịch thương cơ đem loại lực lượng này bộ phận chuyển hóa làm linh khí. Linh khí khôi phục đến từ một cái khác vũ trụ. Lý Diêu cảm giác rất không hợp thói thường, tự mình thế mà tại một cái tu hành tông môn cùng một con mèo thảo luận khoa học vấn đề. Cho nên nói, Bỉ Ngạn là một cái khác tinh hệ, vẫn là một cái khác vũ trụ. Mọi người đều biết, chúng ta vũ trụ tại 1 vạn năm thời gian bên trong trải qua vượt tốc độ ánh sáng không gian bạo trướng về sau, tất cả tinh hệ đều sẽ bị kéo ra đến tầm nhìn bên ngoài cự ly, trở thành vĩnh hằng đảo hoang. Hắc Miêu khoanh chân ngồi tại Lý Diêu đỉnh đầu, như cái nhà khoa học đồng dạng chân thành nói, Bỉ Ngạn thì là một cái khác song song vị diện, cùng nhóm chúng ta chỉ cách xa một tầng thật mỏng vị diện tinh bích. Mặc dù là một cái khác vị diện, nhưng nó cách chúng ta cự ly so bản vũ trụ những tinh hệ khác còn muốn thêm gần. Mà hệ ngân hà, vừa lúc là 2 cái vị diện đến gần gần nhất điểm, mới có thể dẫn phát tối năng lượng triều tịch hiệu ứng. Nhóm chúng ta mới lấy khai phát nghịch thương cơ, hấp thu tối năng lượng, đại quy mô chế tạo linh khí. Thì ra là thế, Lý Diêu làm bộ đã hiểu, lại tượng trưng hỏi tới một câu, lấy chính chứng minh đã hiểu. Làm như thế, khẳng định có nguy hiểm a. Kết quả thật đúng là để hắn đoán đúng. Hắc Miêu nói, linh khí khôi phục tạo thành vốn là đến gần 2 cái tinh hệ ở giữa. Lực hút hiệu ứng càng lúc càng lớn, càng ngày càng tới gần, cuối cùng sẽ đâm xuyên tinh bích đụng vào nhau, thậm chí sẽ tạo thành 2 cái vị diện vỡ tan. Đến thời điểm tất cả mọi người muốn chết, bao quát Quy Một đại nhân. Lý Diêu bĩu môi, đây chính là các ngươi muốn chinh phục Bỉ Ngạn lý do. Hắc Miêu nói, Nếu như sớm lấy một chiếc thuyền kích thước xuyên qua vị diện tinh bích, cũng sẽ không tạo thành vị diện vỡ tan. Chỉ cần có thể chinh phục Bỉ Ngạn, ngẫu nhiên hủy diệt trong đó một cái vũ trụ, liền có thể ngăn cản va chạm phát sinh. Nhân loại liền có thể tại một cái khác vũ trụ sống sót. Ngẫu nhiên hủy diệt một cái vũ trụ. Lý Diêu cười cười. Ta đoán Quy Một đại nhân khẳng định sẽ hủy diệt trước mắt cái này linh khí khô kiệt vũ trụ. Hắc, Miêu cũng rất nghiêm túc nói. Vậy cũng trước hết xác định Bỉ Ngạn thích hợp nhân loại sinh tồn. Mới có thể hủy diệt trước mắt vũ trụ. Cũng nên lưu lại một đầu đường lui. Lý Diêu đại khái làm rõ ràng chân tướng. Nhưng nàng quan tâm hơn chính là một cái khác chủ đề. Đã Hắc Miêu nghe hiểu rõ không thiếu thần tộc nội tình. Có lẽ nàng sẽ biết rõ việc này. Ta có chút hiếu kỳ. Thần tộc đến cùng là thế nào đản sinh? Hắc Miêu lắc đầu. Chỉ cần thể nội có thần lực. Đây chính là cấm chỉ thảo luận sự tình. Lý Diêu đột nhiên khẽ giật mình. Thần lực chẳng lẽ là thần kinh khống chế nước? Hắc Miêu không trả lời thẳng. Chỉ nói. Trên thực tế, ai cũng không biết rõ Quy Một đại nhân thân phận thật sự. Chỉ biết rõ hắn là vũ trụ mạnh nhất. Lại sở tác hết thảy cũng là vì văn minh tồn tục. Lý Diêu chợt nhớ tới cái gì? Lagrangian thần lực là hách thức. Có lẽ hắn sẽ biết một chút cái gì? Chấm ngoặc kép, Hắc Miêu nói. Mỗi lần ta hỏi Lagrangian, hắn đều sẽ đối với ta như vậy nói. Tự do là cùng bình thường thay mặt sự tình. Mà tại sinh tử tồn vong mạt pháp thời đại, nhân loại thì cần muốn một cái cường đại, lại đầy đủ chân thực tín ngưỡng, đến ngưng tụ toàn nhân loại lực lượng. Lực ngưng tụ so cái gì đều trọng yếu. Khoa học kỹ thuật thời đại, tu chân thời đại vũ trụ, mạt pháp thời đại, mặc kệ thời đại bối cảnh làm sao biến, tập thể cùng cá thể cân bằng, vĩnh viễn là nhân loại hạch tâm nhất chủ đề, liên quan đến văn minh hiệu suất. Cải biến chính là khoa học kỹ thuật cùng chế độ. Nhân loại vĩnh viễn vẫn là cái kia nhân loại. Lagrangian niên kỷ cũng không nhỏ đi. Lý Diêu vô ý thức cảm khái nói. Hắc Miêu, hắn so tất cả người đều già. Ngày thứ hai, đồng tử lại tới. Đồng tử giới tính vì nữ. Tuổi không lớn lắm. Dáng vóc cao. Kim đơn giản nói búi tóc. Mặc màu đen cách cổ bát quái đạo bào. Thoạt nhìn như là đáng yêu nam hài tử. Tên của nàng gọi bát quái. Tính cách cũng kém không nhiều. Trong vòng một đêm, liền đem Thương Lâm Quân thu cái anh tuấn thân truyền đệ tử tin tức. Truyền khắp toàn bộ Tiên Bồng Sơn. Buổi sáng, nàng chạy tới mang Lý Diêu đi chủ phong làm nhập môn đăng ký. Bất luận cái gì trưởng lão thu thân truyền đệ tử, đều cần trưởng môn gật đầu. Lấy Thương Lâm Quân tư cách, coi như thu một con chó làm đệ tử thân truyền. Trưởng môn cũng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng vẫn là muốn tượng trưng đi cái đi ngang qua sân khấu. Lấy hiện ra trưởng môn uy nghiêm, Tiên Bồng Sơn đương đại trưởng môn tên là Liên Vân Tử. Là cái tóc trắng bạc tinh cao gầy lão đầu, nhìn rất nghiêm túc, không tốt lắm trung đụng bộ dáng. Nhìn thấy Lý Diêu, sự thất vọng lộ rõ trên mặt, từ cái trán tầng tầng điệt điệt nếp may bên trong liền có thể nhìn ra. Không nghĩ tới Thương Lâm sư tỷ lại sẽ chọn cái thiên phú như thế bình thường phàm nhân đệ tử. Lý Diêu cũng không nghĩ tới. Trưởng môn tuổi đã cao thế mà hô Thương Lâm quân là sư tỷ. Hắn lười nói cái gì. Trưởng môn trầm ngâm nửa ngày. Lập tức từ trong ngực lấy ra một bản viết tay phát hoàng bí tịch. Đây là lão phu nhập môn 10 năm sau tổng kết cơ sở thi đấu pháp môn. Người lấy về suy nghĩ suy nghĩ. 3 ngày sau. Đúng lúc gặp bản môn bảy phong hội võ, mặc dù Thương Lâm sư tỷ từ trước đến nay không quan tâm mặt mũi, nhưng ngươi bây giờ là Minh Hà Phong duy nhất đệ tử. Đừng để sư tỷ mất mặt, Lý Diêu tiện tay mở ra bí tịch, bút tích cứng cáp hữu lực, tổng kết nội dung là đối thần lực vận dụng thực chiến pháp môn, cùng đề cao thần lực tốc độ tâm đắc, nhìn phi thường thực dụng, cũng không có rõ ràng tác dụng phụ. Lão nhân này nguyên lai là người tốt, hoặc là chuẩn xác mà nói. Hắn đối Thương Lâm quân có chênh lệch chút ít tâm, không muốn để cho Thương Lâm quân bị trong môn chất vấn. Tạ trưởng môn, 3 chữ này Lý Diêu chưa hề nói. Hắn tiếp tục giả vờ câm điếc, không nói lời nào, có thời điểm thật đúng là rất hài lòng. Trở lại động phủ, Lý Diêu đem những này trò trẻ con vứt sang một bên. Khoanh chân ngồi tại động phủ trận pháp dựa vào tường nơi hẻo lánh bên trong. Tự nhiên ngồi xuống, hấp thu thần lực, rất nhanh liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đây hết thảy, Thương Lâm Quân đều nhìn ở trong mắt. Nàng cảm thấy Lý Diêu tâm tính có chút quá tốt rồi. Không có chút nào chỉ vì cái trước mắt chi tâm. Đối mặt trưởng môn chân nhân tu hành bí tịch thờ ơ. Thế là, nàng quyết định, cho Lý Diêu sớm tự mình dạy học. Cùng ngày, Lý Diêu thần lực tu hành bắt đầu. Kiếm bãi bên trên, cỏ thơm một bên, phơ phất gió đêm sen lẫn trời chiều. Lượn lờ thanh sương mù truyền đến trận trận hạc ré. Lý Diêu cùng Thương Lâm Quân cùng một chỗ ngồi xuống tĩnh tu. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Bát quái đồng tử cùng Hắc Miêu ở một bên nhìn xem. Thương Lâm Quân ngẫu nhiên chỉ điểm vài câu. Lý Diêu hơi có vẻ vụng về làm theo. Nhưng Thủy Chung không nói một lời. Có thời điểm đối đầu. Có thời điểm làm sai. Lý Diêu làm đúng. Hiệu quả vô cùng tốt. Làm sai liền sai chi ngàn dặm. Như thế lặp đi lặp lại. Cũng không có bất luận cái gì sửa chữa sai. Ngược lại khiến cho Thương Lâm Quân có chút cấp bách. Có thể thấy được dạy học tu hành lúc. Cần thiết câu thông vẫn là không thiếu được. Tốt, ngươi không cần ngậm miệng. Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra. Bận bịu há miệng cong miệng. Đối mặt đức cao vọng trọng. Sư nói nghiêm nghị Thương Lâm Quân. Tác hạ lưu hôn hôn hình. Kết quả không cần nói cũng biết. Lý Diêu bị sư tôn một cước đá hạ sơn. Thương Lâm Quân hướng dưới núi nói. Ngươi vẫn là ngậm miệng đi. Đây hết thảy. Đồng tử nhìn ở trong mắt. Vào lúc ban đêm, Lý Diêu háo sắc chi danh truyền khắp toàn bộ Tiên Bồng Sơn. Trở lại động phủ, Hắc Miêu không hiểu hỏi Lý Diêu. Người đường đường kiếm thánh, có xấu hổ hay không a? Hạ Lưu liền không nói. Thế mà bị nữ nhân đá không hoàn thủ. Lý Diêu biết rõ nàng đang cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ nói, người biết cái gì? Đánh là thân mắng là yêu. Cái này gọi tiên nữ công lược. Nhưng cũng được, là Lý Diêu đối thần giới vẫn ôm lấy mỹ hảo huyễn tưởng. Cũng không vội tại hủy diệt thần giới. Cho tới nay cho là ngươi là hoàn mỹ người. Chưa từng thấy ngươi bại lộ nhiều như vậy nhược điểm. Hắc Miêu nghi ngờ nói. Lý Diêu cười cười. Hắn chân chính nhược điểm chỉ có háo sắc. Hắn hy vọng địch nhân có thể tập trung điểm này công kích hắn. Kẻ yếu mới có thể ẩn nấp nhược điểm. Không sợ bại lộ nhược điểm. Đối với địch nhân là một loại trấn nhiếp. Ngày thứ ba, kiếm bãi bên trên, Lý Diêu tiếp tục đi theo Thương Lâm Quân ngồi xuống tu hành. Thương Lâm Quân một bộ vân bào, ăn nói có ý tứ, một mực nhắm mắt không nói, nhìn chăm chú mà nghiêm túc, thông qua đơn giản pháp môn, dạy Lý Diêu như thế nào hấp thu cũng trưởng khống thần lực, như thế nào đồng bộ cùng cảm ứng, nhìn đều là một chút cơ sở. Nhưng là cực kỳ trọng yếu tu hành. Lý Diêu nhìn như chăm chú tu hành. Lại hữu ý vô ý liếc trộm Thương Lâm Quân. Ngẫu nhiên lại cố ý lộ ra lỗ hổng. Nhưng từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói. Lý Diêu làm tốt địa phương. Có thể đạt tới cùng Thương Lâm Quân đồng dạng hoàn mỹ cảnh giới. Làm không tốt địa phương. Lại hoàn toàn hướng phía phương hướng ngược nhau đi. Nhiều lần kém chút tẩu hỏa nhập ma. Đều bị Thương Lâm Quân cho kéo lại. Nhất niệm thiên sứ, nhất niệm ma quỷ, nói chính là Lý Diêu tu hành trạng thái. Thương Lâm Quân lo lắng dạng này một mầm mống tốt bởi vì khuyết thiếu câu thông bị tao đạp. Lắc đầu thở dài nói. Ngươi tùy tiện nói cái gì đi. Chỉ cần đừng giống si nhân đồng dạng cong miệng là được. Lý Diêu liền thành thành thật thật không? Có cong miệng, đệ tử coi là, nếu như tâm tính tương thông. Thể chất tương tự, song tu mới là tốt nhất tu hành pháp môn. Thương Lâm Quân thoáng chốc mặt đen như mực, trên khuôn mặt lạnh lẽo ngưng kết ra một tầng băng xương. Đứng dậy vung tay áo nói, hôm nay tu hành dừng ở đây, ngươi trở về diện bích một đêm. Nửa đêm, nằm ngáy o o hoàn toàn không có diện bích Lý Diêu. Thừa dịp Hắc Miêu ngủ, lặng lẽ meo meo rời giường, chạy vào Thương Lâm Quân động phủ. Hắn chạy tới sư tôn trong khuê phòng bích hối lỗi. Bồ tịch bên trên, Thương Lâm Quân thân mang mỏng manh áo trắng. tóc dài như thác nước choàng tại hai vai. Nàng chậm chậm mở mắt ra, thấy được quay thân đối nàng, mặt hướng vách động Lý Diêu. Ta để ngươi mặt tự mình bích, không phải vi sư bích. Lý Diêu quay thân ngụy biện nói, nếu như đệ tử có lỗi, mặt tự mình bích chẳng phải là sai càng thêm sai. Cổ ngữ có nói, lấy người vì kính, có thể biết được mất. Mặt sư tôn chi bích, mới có thể để cho đệ tử làm chính rõ ràng sai ở đâu. Thương Lâm Quân bội phục Lý Diêu tao thao tác, cùng tâm như chỉ thủy ra mặt dày, lắc đầu thở dài, hỏi, vậy ngươi biết được sai ở đâu sao? Lý Diêu xoay người lại, chân thành nói, đệ tử cái gọi là song tu, chỉ là cùng một chỗ tu hành ý tứ, bởi vì cái gọi là đạo pháp tự nhiên, nhân pháp vì cấu, đệ tử không sai, là sư tôn trong lòng có cấu. Thương Lâm Quân lắc đầu thở dài, ngươi vẫn là ngậm miệng đi. Nhưng cùng lúc, nàng cũng cảm thấy Lý Diêu nói có chút đạo lý. Có lẽ là nàng quá lo lắng. Nếu như thể chất gần, tâm tính tương thông, lại không sợ nam nữ hữu biệt. Cùng một chỗ cận thân tu hành song tu, xác thực dễ dàng hình thành ngẫu hợp linh lực trận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Song tu, trời đã sáng. Không chỉ Lý Diêu tiến bộ thần tốc, thậm chí kéo theo Thương Lâm Quân chậm chậm hấp thu cũng vững chắc thần lực. Thay đổi trước đó linh lực mỏng manh khuyết điểm. Thương Lâm Quân mặt đỏ như đào, mồ hôi như sương sớm. Mặc dù thể xác tinh thần vô cùng thông thấu, nhưng ở nam đồ đệ trước mặt hiện ra bộ dáng như vậy, thực sự có sai lầm mặt mũi. Người đêm mai không cần lại diện bích. Lý Diêu, vâng, đây hết thảy. Bát quái đồng tử nhìn ở trong mắt. Thế là, Thương Lâm Quân cùng Lý Diêu diện bích song tu một chuyện truyền khắp toàn bộ Tiên Bồng Sơn. Ngày thứ tư, kiếm bãi bên trên, Thương Lâm Quân tiếp tục giáo sư Lý Diêu nắm giữ thần lực pháp môn. Theo thần lực trong cơ thể tụ tập, Lý Diêu bạo lộ ra vấn đề cũng càng ngày càng nhiều, chủ yếu vấn đề là linh lực của hắn cùng thần lực không đồng bộ. Đương nhiên, hắn có một vạn loại giải quyết chi pháp, lại cố ý mặc kệ. Chính là chơi, Thương Lâm Quân có chút bất đắc dĩ, đành phải giáo sư Lý Diêu cùng thần cộng minh chi lực. Cùng thần cộng minh, tức cùng sông khư cộng minh, Lý Diêu dựa theo Thương Lâm Quân tâm pháp, lấy chính mình ít ỏi thần lực cùng sông khư cộng minh. Chậm chậm dẫn động thần lực bên trong ẩn hàm hồn lực. Một ngụm tiên huyết phun tới, Lý Diêu che lấy ngực, chăm chú nói ra. Đệ tử chứng bệnh vẫn là cần song tu mới có thể giải quyết. Tốt nhất là trong suối nước nóng bổ ma song tu. Càng nói càng thái quá. Thương Lâm Quân khóe mắt hơi rút. Liền nói ngay. Người nếu có thể tự cung làm rõ ý chí, vi sư liền cùng ngươi trong suối nước nóng cùng một chỗ tu hành. Thương Lâm Quân chỉ thuận miệng. Nói. Đỗi đỗi cái miệng này không lựa lời đồ đệ mà thôi. Vạn không nghĩ tới. Lý Diêu lúc này vung đao tự cung, tốc độ kia nhanh chóng, Thương Lâm Quân kéo đều kéo không ở, tối thiểu muốn chống đến tiến vào suối nước nóng lại nói. Một màn này, nhìn Hắc Miêu cùng Hoa đứa bé mục nhỏ chừng ngây mồm, kinh động như gặp thiên nhân. Mặc dù tu hành đến thần võ giả cảnh giới về sau, bất luận cái gì gãy chi đều có thể mọc trở lại. Nhưng rất nhiều người cả một đời cũng không đạt được thần võ giả cảnh giới. Lý Diêu như thế quả quyết, có thể thấy được hắn tự tin vô cùng, ý chí kiên định ẩn nhẫn. Thương Lâm Quân cũng trợn tròn mắt, cũng không thể nói gì hơn nữa. Màn đêm buông xuống, Minh Hà Phong nam vách đá, một mảnh phồn hoa cỏ trong rừng trong suối nước nóng dâng lên sương mù. Thương Lâm Quân xác định phong ấn Lý Diêu thần thức về sau, mới chậm chậm rút đi quần áo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ yên tĩnh song hưu. Tại ngẫu hợp cộng minh thần lực tẩm bổ dưới, Lý Diêu thành công đột phá thần võ giả cảnh giới. Hắn thân thể tàn khuyết, cũng quang minh chính đại hoàn chỉnh. Rất tốt, Thương Lâm Quân từ dậy ngàn năm, còn là lần đầu tiên gặp tiến bộ nhanh như vậy tu hành giả. Như thế xem ra, nàng coi như bởi vậy bị người ở sau lưng nói láo cũng là đáng. Đây hết thảy, đồng tử nhìn ở trong mắt. Cùng ngày, Lý Diêu cùng Thương Lâm Quân tại suối nước nóng xong hưu sự tình. truyền khắp Tiên Bồng Sơn. Ngày thứ 5 là 7 phong hội võ thời gian. Chủ phong sơn môn trên quảng trường Tiên Bồng Sơn mới cũ nhóm đệ tử từng cái ma quyền sát trường. Hai mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào Lý Diêu, phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Liền liền trưởng môn Liên Vân Tử cũng mặt đen như mực. Lặng yên không một tiếng động cho 7 phong hội võ tăng thêm một đầu mới hạng mục hắn lão nhân ra. Muốn đích thân thử một chút một đời mới nhóm đệ tử thực lực cùng phong thái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.